Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 245, tín nhiệm lực lượng. Canh, 3, cầu giữ gốc vé tháng, vĩnh sinh công có phải là, hay không tồn tại, vĩnh sinh công thật sự là đại đại tương truyền kế thừa sao? Đám cự nhân, thật sự tất cả mọi người không biết, vĩnh sinh công đã cực kỳ lâu đều không có thay phiên. Vẫn luôn đều là một người sao? Cùng với, vĩnh sinh công đang cùng không ở. Đối với bọn họ mà nói ảnh hưởng thật sự sẽ rất đại sao? Liền sinh tử của mình đều không để ý chủng tộc. Đối với vĩnh sinh công quốc tồn tại hay không? Hội như vậy cố chấp cùng để tâm sao? Đáp án tự nhiên là không đồng ý. Đại khái là từ vĩnh sinh công quốc, bị sương mù xám xâm lấn một khắc này. Bước đạt tư đại công tước mới ý thức tới. Từ vừa bắt đầu hắn chính là không bị cần kia một người. Vĩnh sinh công quốc nhân dân hoàn toàn không sợ tử vong. Điều này cũng có nghĩa là bọn họ sẽ không chủ động thoát đi tử vong. Nói cách khác, vĩnh sinh công quốc cổ đại đám cự nhân, từ vừa bắt đầu là đã là nhất định tuyệt diệt chủng tộc. Mỗi một thời đại vĩnh sinh công giữa sở kế thừa ký ức, bọn họ hao hết tâm lực tra tấn tự mình đổi lấy, gánh vác. Vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một phía dãy giụa. Nếu như bọn họ không sợ tử vong, cũng liền có nghĩa là bọn họ cũng không hề vì kéo dài mà cảm tạ vĩnh sinh công. Nói cách khác, vĩnh sinh gia tộc sở trả giá hết thảy, chỉ là vì này nhất định tan vỡ quốc độ liều mạng truyền hỏa mà thôi. Đám cự nhân giống như là một. Đám cũng sớm đã hoàn toàn bỏ qua kỳ thi đại học, học sinh kém là ngay cả đi cũng không định đi loại kia, mà vĩnh sinh công chính là truy đuổi tại bọn họ phía sau cái mông, hô bọn họ học tập tốt. Chủ nhiệm lớp tràn ngập tâm mệt mỏi, mỏi mệt mà không có bất cứ ý nghĩa gì lặp lại công tác. Thế nhưng với tư cách là sứ mạng phải đi làm, nếu là không có đại kết giới sụp đổ chuyện này, có lẽ hài cốt công cũng chính là bước đạt tư đại công tước, có lẽ còn muốn mấy trăm, thượng nghìn năm tài năng ý thức được chuyện này. Đương nhiên, có lẽ hắn cũng sớm đã ý thức được. Chỉ là như những cái kia tình nguyện tin tưởng trong cốc sói là tồn tại, đám nông dân đồng dạng. Hắn tình nguyện cho là mình sở gánh vác sứ mạng là có ý nghĩa. Chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi. Ires bình tĩnh nói, cái này ác mộng, cũng giống như vậy. Vượt qua ruộng lúa mạch chi hải, gần như không có bất kỳ cách trở. Ires đi tới một chỗ mật lâm chi trước. Đức phụ Ires đứng ở mật lâm chi trước, dương giọng kêu gọi nói, ngươi ở đâu? Rất nhanh, một cái tẩu mèo giống như ảnh tử, vô thanh vô tức xuất hiện ở Ires trước. Người nào đó khỏa trên chạc cây, nàng nhẹ nhàng linh hoạt mà yêu nhã nhảy xuống, lấy mèo chạy bộ đến Ires trước mặt. Dùng tràn ngập hoài nghi, kinh ngạc cùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Ires. Là ta, Đức Phù, ta là Trung Kỳ. Ires ngồi xổm xuống, lấy tay đảm nhiệm sờ lên tẩu mèo cái cằm, lộ ra bình tĩnh mỉm cười. Ta tới cứu các ngươi. Nghe vậy, đối phương gần như bất kỳ chần chờ, liền mắt thường có thể thấy, nhẹ nhàng thở ra. Lão đại, ngươi có thể tính tới. Đức Phù oán trách. Tiếp cận qua dùng đầu vây quanh Ires bụng, lại liếm liếm tay của nàng. Bất quá, tại sao là Ires thân thể? Loại chuyện nhỏ nhặt này liền không cần để ý nữa. Người liền nhớ kỹ tiếp tục sắm vai ngươi với tư cách là tẩu mèo nhân vật. Như không tất yếu không cần nói. Không được rời khỏi này mảnh rừng nhiệt đới. Đợi đến lăng thần 12 giờ, người đến phía đông ruộng lúa mạch chính giữa chỗ đó tập hợp. Ngươi có biện pháp trong rừng phán đoán thời gian sao? Việc rất nhỏ, Đức Phù nhẹ nhàng linh hoạt nói. Đây là của ta chức nghiệp nội dung. Thế giới này tinh tượng ta cũng nhớ kỹ hơn phân nửa. Hảo, như vậy gặp lại, nửa đêm thấy. Đức Phù nói xong, liền không lưu tình chút nào xoay người. Đáy bằng trực tiếp nhảy lên ngọn cây. Không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Thậm chí không có lay động nó nhảy mấy cái. Tiêu thất tại mật lâm chi trung, nàng cứ như vậy rời đi, chỉ cần ngắn như vậy đối thoại, liền có thể để cho nàng an tâm sao? Ires nghi hoặc, lại có chút tự mình hoài nghi dò hỏi. Hơn nữa, vì cái gì nàng nghe được tên của ngươi, sử dụng lựa chọn tin tưởng ngươi? Này rõ ràng là thân thể của ta a. Vậy tự nhiên là bởi vì ta đáng tin cậy. Iris mặt không đổi sắc nói. Nàng hỏi ngược lại, như vậy ngươi tin tưởng ta mà? Iris, ngoặc kép, ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Ngươi là thủ của ta mật người. Đã như vậy, ngươi không ngại hoàn toàn tin tưởng ta. Ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng Trung Kỳ. Lẫm Đông, Iris như thế nói qua. Nàng tại rừng nhiệt đới trước xuyên qua lại là không có bất kỳ quá độ. Trực tiếp lại gặp một mảnh hoang dã. Đây cũng chính là lúc trước Trà Long tỉnh nhìn thấy Iris thì địa phương. Từ phương xa sóng vai mà đến, chính là bồi bạn, lão sư, Celicia. Iris, ba bước cũng hai bước xông lên phía trước. Celicia thấy được Iris, cũng là ngơ ngác một chút. Lập tức hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra. Mà Iris cũng là trồi lên một cái băng lãnh. Không hề có nụ cười mỉm cười. Mở ra hai tay tiến lên đón chào. Trong nháy mắt đó, Celicia cảm thấy Iris nụ cười này tựa hồ từ chỗ nào gặp qua. Nhưng không đợi nàng nghĩ ra được, hai vị thiếu nữ dĩ nhiên nhiệt tình giúp nhau ôm nhau. Salonic tiên sinh, Trung Kỳ tại bên tai nàng thấp giọng nói. Ta là Trung Kỳ, Lẫm Đông, giống như ác ma nói nhỏ. Trong nháy mắt đó, ngày xưa cảm giác sợ hãi tập kích thượng trong lòng, giống như hòa với khối băng nước đá từ đỉnh đầu dội xuống. Lạnh thấu xương, người có thể không biết, ta từ vừa bắt đầu liền rõ ràng, nghịch đông giả các hạ phản bội đến cùng là vì cái gì. Ta cũng biết, người đã hồi lâu đều chưa từng gặp qua hắn, bị lão sư trốn tránh cảm giác rất khó chịu a. Có phải hay không không rõ ràng lắm vì cái gì hắn trốn tránh ngươi. Đó là nhẹ nhàng, ấm áp nói nhỏ âm thanh. Iris vi vi híp mắt, nhếch miệng lên, mà Celicia thì ngăn không được phát ra run. Sắc mặt không ngừng biến hóa. Iris yêu nhã thanh âm vang lên. Phục tùng mệnh lệnh của ta. Ta sẽ cho ngươi có cơ hội gặp lại hắn, ngươi tin tưởng ta sao? Ngoặc kép chấm chấm. Là, ta tin tưởng ngài. Điện hạ, bảo ta bệ hạ, ta đã kế vị. Nếu như ta nghĩ, thứ cho ngươi vô tội cũng có thể. Đương nhiên, ta nghĩ ngươi càng muốn cùng thầy của ngươi gặp lại một mặt a. Ngoặc kép chấm chấm. Là, nàng khuất phục. Như vậy trước đi theo ta. Ta giao phó cho ngươi một ít nhiệm vụ. Trước cùng vị này thay thế người cáo biệt a. Không dùng được ngươi bao lâu thời gian. Ước chừng 2-3 giờ. Các ngươi trước ước định một cái gặp lại mặt thời gian a. Hai vị thiếu nữ thân mật ôm vào một chỗ. Nói qua lặng lẽ, Iris thân thể mềm mại đến như là cả người đều hòa tan một nửa. Mà Celicia cũng như là một đóa an tĩnh, ôn nhu nở rộ hoa, đem hồ điệp vững vàng tiếp được. Nhưng một bên tướng mạo rất giống nghịch đông giả trung niên học giả, lại căn bản không nghe thấy giữa các nàng lặng lẽ. Bằng hữu của ngươi mà. Celicia, trung niên nam nhân tò mò hỏi. Hai vị thiếu nữ ôm lúc này mới chấm dứt. Iris yêu nhã xoay người lại, hướng nam người hành một cái thục nữ lễ. Ngài khỏe chứ, tiên sinh? Ta là Iris Angelo, họa sĩ Amos nữ nhi. Ta nghe qua phụ thân của ngươi. Nam nhân nhiệt tình tán thán nói. Không nghĩ tới nữ nhi của hắn lại như thế mỹ lệ khả ái. Ngươi có thể gọi ta lão sư. Ta là đứa nhỏ này lão sư, cũng là phụ thân của nàng. Ngươi nghe qua cái chùy Amos căn bản cũng không họ An Cát Lạc. Iris nhíu mày, đối với ác mộng lý giải càng thấu triệt. Bất quá, lão sư sao? Nàng nhiều hứng thú nhìn về phía Celicia. Tại Iris nhìn chăm chú, Celicia tự hồ có chút cảm thấy thẹn, thân thể của nàng run rẩy một chút. Lời nói nhanh chóng rất nhanh cùng lão sư đã xin nghỉ. Sau đó nàng liền theo Iris một chỗ rời đi. Người nhớ kỹ, đều 6 giờ sau khi trở về, người cứ tiếp tục sắm vai đệ tử ngươi cùng nữ nhi nhân vật. Tận lực không cần có bất kỳ xuất diễn hành vi, thẳng đến 12 giờ cả, đến phía đông ruộng lúa mạch tối đang trung gian. Ires ra chỗ đó, đợi đến lão sư sau khi rời khỏi. Trung Kỳ liền hướng Celicia dặn dò. Ngoặc kép chấm chấm là Celicia đồng ý. Nàng có chút nghi hoặc, hướng chính mình vị quá khứ quận chúa dò hỏi. Vậy ta hiện tại qua là thuyết phục thuyền viên đoàn của ngươi, để cho bọn họ duy trì chính mình sắm vai, tuyệt đối không muốn xuất diễn, sẽ chết, một mực sắm vai đến lăng thần 12 giờ là tốt rồi. Đến lúc đó tất cả mọi người tới ruộng lúa mạch tập hợp, không muốn quá sớm. Nếu như đến sớm ngay tại ruộng lúa mạch lĩnh ngoại vực mặt chờ một chút, nhưng không muốn tiếp cận qua, nhưng là không muốn muộn. Ires nhíu mày, nhếch miệng lên, ta sẽ không cho ra ngươi lý do. Ngươi có thể thuyết phục bọn họ sao? Không có vấn đề. Celicia gật gật đầu, nhỏ giọng dò hỏi, nhưng ta không biết bọn họ ở nơi nào, cho nên khả năng. Ires gật gật đầu, thế nhưng ta biết, ta cũng cần một tấm bản đồ, để ta cho ngươi đánh dấu xuất ra. Ở trước đó, ngươi trước đi theo ta một chuyến, đúng lúc có thể học một chút, nói như thế nào phục bọn họ. Ngươi ta chia ra hai đường, nếu không thì tuyệt đối không kịp, ta cũng không có khả năng thuyết phục thuyền viên của ngươi. Này không có cái gì, thuyền viên đoàn của ta là tuyệt đối tin tưởng ta, ta cảm thấy có điểm này không có cái gì khó khăn. Celicia khẳng định đáp, cũng chính là đang nói đến thuyền viên của nàng. Trong mắt của nàng tài năng thấy được một chút quang, đơn thuần tin tưởng, tại dục vọng cùng sợ hãi trước mặt, lại có gì hữu dụng đâu. Ires như có điều suy nghĩ nói, bọn họ đi qua hoang dã, liền lại là đột ngột đi thẳng tới thành thị biên giới. Tóc vàng tiểu cô nương cười tươi yên nhiên, thuần thục đánh cái xe taxi chỗ mục đích là một vị đại phú hào nơi ở, cũng chính là lang thang hài tử chỗ ở. Mà các nàng sau khi tới, không có bất kỳ ngoài ý muốn, bị cổng bảo vệ ngăn cản. Vì vậy Ires hít sâu một hơi, nàng hét lớn một tiếng, kết, xuất ra. Không đến nửa phút thời gian, vị này trang phục như là khổng tước đồng dạng, tràn ngập không khỏe cảm giác đại phú hào liền lảo đảo, liền lăn đánh nằm sấp từ cửa chính vọt ra. Hắn cơ hồ là dùng khóc nức nở hô, để cho bảo an toàn bộ đều cút qua một bên. Hắn nhìn thấy Ires cùng Celicia về sau sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh ánh mắt tụ tập đến Ires trên người. Ta là Trung Kỳ, Ires thản nhiên nói, ta tới cứu các ngươi. Lang thang hài tử nhất thời thở ra một hơi, lão đại ngươi có thể tính tới, ta biết ngươi nhất định sẽ tới, mau tới giúp ta một chút, đầu ta ra hiện tại cũng là chập choạng. Phản ứng của hắn liền cùng đức phù giống như đúc, điều này làm cho Ires trầm mặc mà nghi hoặc, nhưng lần này nàng không có đặt câu hỏi, nàng chỉ là tại an tĩnh quan sát đến. Thật sự, liền là một cái tên mà thôi. Trung Kỳ hắn là như thế, làm cho người tín nhiệm sao? Ires lâm vào suy nghĩ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.